Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 155, khai trương tỷ võ đài. Góc truyện audio.com. Lúc mẫu đơn đọc được bài viết này, nàng cũng cười tới té ghế, hóa ra là như vậy. Hắc Quốc có một vài vấn đề như vị béo ca mộc luyện kia đã nói. Chuyện ẩm thực thiên về đạm cùng thuần năng lượng tinh bột khiến cho những người béo phì ở Hắc Quốc đặc biệt nhiều. Khác xa so với ở những nơi như Kim Thịnh Thành hay Phong Nguyệt Thành. Người Hắc Long Thành không mấy quan tâm tới vẻ hào nhoáng bên ngoài. Càng chú trọng hơn chính là thực lực phi tôn. Thực lực sao, nếu vậy không phải đã tới lúc dùng cái kia. Mẫu đơn nhớ tới cái sảnh tập võ mà nàng đã bỏ quên bấy lâu nay. Vì chưa tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho nó. Nếu như Hắc Long Thành đã quan tâm tới chuyện võ đạo như vậy. Nàng liền mở một câu lạc bộ võ đạo cho bọn họ. Sảnh đấu đã có, người xem cũng nhiều như vậy có thể tạo ra danh tiếng rất tốt. Nghĩ liền làm, chính là tác phong của mẫu đơn. Sáng sớm, trước cửa mẫu đơn các ở cả Kim Thịnh Thành lẫn Hắc Long Thành. Một đoàn tinh linh mặc đồ võ sĩ khiêu gợi, trên tay cầm binh khí thu hút ánh mắt người nhìn, sau đó ở trên một đài cao. Bỉ Ngạn mặc võ phục, cầm loa phóng thanh liên tục quảng cáo. Người băn khoăn vì không rõ thực lực của bản thân, muốn tìm người cùng thực lực để tỷ võ luận bàn, vừa xem tỷ võ vừa nghe ca nhạc uống trà đàm đạo. Hoặc uống rượu thịt no nê sau một trận tỷ thí nảy lửa. Mẫu đơn các khai mở tỷ võ đài, hoan nghênh các vị võ hiệp vào luận bàn thực lực, bên trong chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đài tỷ võ cùng bàn đăng ký. Dãy ghế ngồi xem, mời các đại hiệp vào tham gia luận bàn. Thực sự phải nói là, chiến lược marketing lần này rất tốt, không chỉ thu hút võ sĩ ở Hắc Long Thành, các võ giả ở Kim Thịnh Thành cũng rất hoan nghênh tỷ võ đài. Nhất là hiệu quả tuyên truyền một dàn tinh linh xinh đẹp. Bỉ Ngạn rực rỡ đáng yêu ở Hắc Long Thành, Bạch Liên khí chất xuất chúng ở Kim Thịnh Thành, hiệu quả vô cùng tốt. Sau đó theo mẫu đơn, Pride đẩy ra chế độ hội viên cho các võ giả đăng ký. Liền vô cùng được hoan nghênh, hưởng ứng nhiệt liệt, chương 11, 15, nghĩ mấy người ngủ dậy thấy có mười mấy chương đập mặt. Chắc cũng tỉnh ngủ quá ọ. Like, comment ủng hộ cá nào. V, cách chương.